Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chính là, hoặc là nói, nhìn xem, vẫn là nói, từ từ, hoặc kép, kia, đó là cái gì, nhưng là, a, không có khả năng, đừng, kỳ quái, ngoài ra, lúc này, này, thời gian một chút qua đi, thực mau, nhịn không được nở nụ cười, đáng tiếc a, vừa vặn, ngô, chính là, các ngươi yên tâm, là, có thể nói, hết chương.